mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144 Thủy Thành. Kiều Nam bọn họ nghe không hiểu những cái đó tuyệt đẹp giai điệu biểu đạt ý tứ. Chỉ là không cần đoán cũng có thể biết, thanh niên ở cùng các đồng bạn nói cứu người sự tình thông qua bao vây bên ngoài huyền minh chi khí. Kiều Nam đã biết nơi này thủy áp cực đại, nếu hắn cùng Tần Thiệu Hành là giống nhau dị năng giả. Cho dù vịnh kỹ lại hảo cũng không có khả năng đạt loại này chiều sâu trái lại bên người du kéo. Những cái đó thương thủy người, không chỉ có bởi vì tiến hóa thành nhân ngư, thân thể ở trong nước phá lệ linh hoạt, tựa hồ cũng không có thu được thủy áp ảnh hưởng, mọi người ngừng ở kia chỗ kẽ nước phía trước. Khe hở rõ ràng so thanh niên hình dung hẹp chút, Kiều Nam ánh mắt đảo qua du kéo ở bọt khí chung. Quanh nhân ngư, bọn họ trên người hoặc nhiều hoặc ít đều rớt chút vảy. Phá chút ra, hẳn là chính là tại đây hẹp hòi khe hở di động. Dẫn tới chảy ra, Kiều Nam từ trong không gian lấy ra cái giản dị trong nước hô hấp khí. Điều chỉnh một chút mang ở chóp mũi, thứ này chỉ có mũi lớn nhỏ. Có thể tự động hấp thụ ở cái mũi thượng. Sau đó từ trong nước lọc dưỡng khí, Đường Phong bọn họ bên kia nghe nói mọi người muốn bay vọt an. Thái Hải Hạp, tới bên này tiến hành cứu viện, trừ bỏ tương ứng phi cơ, vật tư ngoại, còn cho bọn hắn chuẩn bị không ít đồ vật. Trong nước hô hấp khí đó là vì ứng đối đáy biển chiến đấu. Chuyên môn vì bọn họ thiết kế phụ trợ phẩm chi nhất, Tần Thiệu Hành nhìn Kiều Nam liếc mắt một cái. Kiều Nam ý bảo hắn có thể thuấn di. Kỳ thật lấy Kiều Nam trước mắt tu vi, chỉ cần vận chuyển huyền minh chi khí giống nhau có thể tự do ở trong nước xuyên qua. Đã không cần cái gì trong nước hô hấp khí, bất quá còn trước mắt vẫn là thói quen hô hấp cảm giác. Lại còn có không biết có thể ở bên trong đãi bao lâu. Có trong nước hô hấp khí rõ ràng muốn phương tiện không ít, Tần Thiệu Hành duỗi tay tỏ vẻ chính mình. Cũng muốn cái hô hấp khí. Thứ này hắn chưa từng dùng quá, nhìn Kiều Nam nhiều ra một chút đại mũi, ngốc manh phi thường đáng yêu, liền cũng nghĩ cùng hắn tới cái tình lữ mũi, Kiều Nam tức giận vỗ rớt người nào đó móng vuốt. Trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, người cái không hô hấp ra hòa, đi theo xem náo nhiệt gì, Tần Thiệu Hành mang điểm nhi ủy khuất thu hồi tay. Tiếp đón hạ còn có chút làm không rõ hai người trạng huống thanh niên. Một cái chớp mắt di liền tại chỗ biến mất, còn lại nhân ngư thấy vậy tình hình vẫn chưa rời đi. Bọn họ mang theo chút nôn nóng, du kéo ở kia chỗ thật lớn đáy biển vách núi phía trước, thanh niên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Người liền đến kia chỗ bọn họ cư trú thật lớn huyệt động. Huyệt động người chính tụ ở bên nhau, thương lượng nên làm cái gì bây giờ, huyệt động đồ ăn không nhiều lắm. Bọn họ cũng không biết xuất khẩu tắc nghẽn tình huống, một hai ngày thượng có thể kiên trì, thời gian lâu rồi bọn họ khả năng đều sẽ đói chết, tuy nói đại đa số loại cá nhẫn lại đói khát thời. Gian đều tương đối trường, nhưng là bọn họ phát sinh dị biến sau, đối năng lượng thu lấy lượng tăng lớn, này đó năng lượng thông thường đến từ săn giết hải thú sau thu hoạch tinh hạch, cùng với một ít biến dị tảo loại. Sò hến, loại cá đồ ăn, nếu không có này đó năng lượng thu lấy. Bọn họ đem vô pháp duy trì nhân ngư hình thái ở dưới nước tự do hô hấp. Càng xác thực nói, một bộ phận người khả năng đợi không được cứu viện, liền sẽ nhân loại hình thái. Chết đuối ở trong nước, nguyên bản này chỗ huyệt động là bọn họ an toàn nhất càng tránh gió. Hiện tại lại thành vây chết bọn họ nhà giam, lão thôn trưởng cùng một ít thượng tuổi người. Đã tính toán hy sinh chính mình, đem càng nhiều đồ ăn để lại cho người trẻ tuổi cùng hai tử. Chỉ là rất nhiều người trẻ tuổi cũng không đồng ý như vậy cách làm. Bi thương cảm xúc ở sở hữu bị nhốt ở chỗ này thương thủy nhân tâm trung lan tràn, liền ở ngay lúc này. Đột nhiên xuất hiện ba người xâm nhập bọn họ tầm nhìn. Lập tức liền hấp dẫn mọi người chú ý ở Tần Thiệu Hành thuấn di thời điểm. Kiều Nam đã trước tiên buông ra huyền minh chi khí, cho nên lúc này ba người lúc này tự nhiên là nửa phiêu phù ở trong nước, Kiều Nam hai người trên. người cũng chỉ để lại điều che giấu quần lót, còn lại đồ vật đều ở triệt hồi huyền minh chi khí nháy mắt. Bị Kiều Nam để vào trong không gian, thanh niên nhanh chóng du gần lão thôn trưởng đám người. Đem Tần Thiệu Hành cùng Kiều Nam sự cùng bọn họ nói, nghe nói Kiều Nam bọn họ trợ giúp đại gia dẫn. Đi vây công hải thú, hiện tại có hỗ trợ tới cứu viện chính mình những người này. Lão thôn trưởng thập phần cảm động, lập tức lội tới cùng Kiều Nam, Tần Thiệu Hành hai người nói lời cảm tạ Kiều Nam hai người cũng đón nhận trước. Lão thôn trưởng thế nhưng là một người não vực dị năng giả. Tần Thiệu Hành lập tức cùng đối phương thành lập não vực câu thông, nguyên bản bọn họ tìm hai đứa nhỏ thật lâu, đều cho rằng hai cái tiểu gia hỏa là bị hài thú vụng trộm ngậm đi ăn, đại gia khổ sở rất nhiều càng. Thêm cừu hận hài thú, tiểu gia hỏa A Ma mấy ngày qua cũng chưa chặt đứt nước mắt. Nếu không phải mọi người xem che chở, thiếu chút nữa liền đi cùng hài thú liều mạng. Từ Tần Thiệu Hành nơi này lão thôn trưởng biết hai cái tiểu gia hỏa còn sống, treo tâm cũng coi như thả xuống dưới, bất quá hắn chẳng thể nghĩ tới. Này hai cái tiểu đậu đinh lá gan như vậy đại, thế nhưng một đường tìm được Long Vũ căn cứ, còn dùng cây mây cùng hải thú ấu tể giả trang hải thú công thành. Tưởng bức bách nhân ra giao ra tiến hóa thạch nếu không phải Tần Thiệu Hành hai người ngăn trở. Thật không biết muốn gặp phải cái gì loạn khởi. Tần Thiệu Hành đối hai cái tiểu gia hỏa ấn tượng không tồi, tuy rằng làm việc có một chút nhi lỗ mãng, bất quá hai người có thể bằng vào cùng biến dị cây cối câu thông. Một đường đuổi tới Long Vũ căn cứ, đã rất lợi hại, còn nghĩ ra ngụy trang hải thú vây khốn. Bức bách đối phương giao ra tiến hóa thạch chủ ý. Cho dù bởi vì bọn họ, cuối cùng không có thể làm Long Vũ căn cứ người đi vào khuôn khổ. Nhưng là lại nói minh hai cái tiểu gia hỏa cực có đầu óc. Cũng không phải thật sự một mặt làm bừa, như vậy hai tử khuyết thiếu chính là tương ứng chỉ điểm. Tương lai thành tựu nhất định không thể hạn lượng, gần này phân dũng khí đảm đương, liền không phải thương thủy này đó đại nhân có thể so sánh, nhiều Tần Thiệu Hành vô pháp bảo đảm. Nhưng là này hai đứa nhỏ sau khi thành niên bảo thương thủy căn cứ bình an. Hẳn là không khó làm được. Tần Thiệu Hành đối hai cái tiểu hài tử khen. Làm lão thôn trưởng vui mừng rất nhiều lại có chung vinh dự. Này hai cái tiểu hài tử cũng là hắn tay cầm tay dạy dỗ. Bất quá về sau nhưng đến nhìn kỹ, lại không thể làm hai cái tiểu gia hỏa làm như thế nào nguy hiểm sự tình, nói tiểu hài tử sự tình. Tần Thiệu Hành cũng trấn cửa ải Long Vũ xin lỗi chuyển tấu cấp lão thôn trưởng, nguyên bản lão thôn trưởng bọn họ phi thường không khí Long Vũ căn cứ những người đó. Không màng bọn họ ân cứu mạng, trộm đạo bọn họ tiến hóa thạch, thậm chí hủy hoại gửi tiến hóa thạch cảm ân điện. Dẫn tới vài cái tộc nhân bị lăn xuống trong nước cục đá thương đến, tuy rằng cũng không có người trọng thương hoặc tử vong, nhưng bọn họ loại này hành vi đã làm cho cả thương thủy cừu thị Long Vũ căn cứ, nhưng là tư tần. Thiệu Hành mang đến khẩu hình chung, lão thôn trưởng biết được quan Long Vũ vốn dĩ mục đích. Hơn nữa quan Long Vũ đối này hết thảy cũng không cảm kích. Thậm chí hắn cũng bởi vậy bị liên lụy thiếu chút nữa ngộ hại, cái này làm cho lão thôn trưởng cam. Kết nhanh chóng chuyển thành cùng chung kẻ địch, đối phương lại trả lại tiến hóa thạch, còn làm chính mình căn cứ không gian dị năng giả cho bọn hắn mang đến bồi thường, nguyên bản lão. Thôn trưởng cho rằng quan Long Vũ làm như vậy là muốn cho bọn họ hỗ trợ làm những cái đó không có hoàn thành tiến hóa người hoàn toàn tiến hóa hoàn thành, nếu là như vậy, lão thôn trưởng cũng sẽ không ngồi xem đối phương như vậy nhiều người chậm rãi bị tạp ở tiến hóa. Trên đường, cuối cùng bị háo làm năng lượng tử vong, chỉ là đối quan Long Vũ cùng Long Vũ căn cứ ấn tượng. Sẽ đánh chút này khẩu, nhưng nghe Tần Thiệu Hành ngữ khí. Thực rõ ràng quan Long Vũ chính là đơn thuần xin lỗi. Cũng không có xin giúp đỡ bọn họ giải quyết kế tiếp tiến hóa vấn đề. Cái này làm cho lão thôn trưởng hảo cảm gia tăng đồng thời. Cũng dâng lên một ít nghi vấn, Tần Thiệu Hành thực mau liền cho hắn đáp án. bởi vì Long Vũ căn cứ những cái đó không có tiến hóa hoàn thành người. Có thể lợi dụng hắn trận pháp, hoàn thành kế tiếp tiến hóa, lão thôn trưởng đối này biểu hiện cực kỳ nồng hậu hứng thú. Phải biết rằng mỗi lần sử dụng tiến hóa thạch hoàn thành tiến hóa, đều sẽ có nghiêm khắc nhân số hạn chế, mỗi hoàn thành một nhân loại hướng về nhân ngư tiến hóa. Đều sẽ tiêu hao tiến hóa thạch nội trữ đại lượng năng lượng, một khi không cẩn thận háo làm. Tiến hóa thạch bên trong năng lượng, rất có thể tiến hóa thạch liền phế bỏ. Cho dù không có phế bỏ, muốn lại lần nữa hấp thu mãn năng lượng, đạt tới có thể hoàn thành nhất định tiến hóa, số lượng cũng là phi thường khó khăn, kỳ thật ở Tân. Thiệu Hành bọn họ tới trước, Cương Thủy đã trải qua hai lần lược đại quy mô hải thú tập kích. Tuy rằng bọn họ này đó người già phụ nữ và trẻ em đều tránh ở nơi này. Nhưng hải thú nhóm cũng có thể lèn vào nước sâu. Không ngừng tập kích quấy rối bọn họ đại gia hỏa, cái này làm cho lão thôn trưởng ý thức được. Muốn sinh tồn đi xuống, nhất định phải mở rộng căn cứ nhân số. Có lẽ cùng Long Vũ căn cứ liên hợp, hoặc là trợ giúp Long Vũ căn cứ người tiến hóa thành nhân ngư. Đều là cái không tồi lựa chọn, chính là lúc trước bọn họ có thể hoàn thành nhiều người như vậy tiến hóa, là bởi vì lúc trước được đến một khối thật lớn tiến hóa thạch, lúc trước kia mau tiến hóa thạch. Năng lượng đã háo không? Bọn họ đã đem cục đá chìm vào biển sâu. Phòng trừng hắn tồn tại thời điểm là không có khả năng nhìn đến cục đá năng lượng bị lại lần nữa. Chứa đầy, mà ngắn hạn nội làm ra đại lượng tiến hóa nhân ngư. Trừ phi ông trời lại ban cho bọn họ một khối siêu đại tiến hóa thạch. Nếu không cũng chỉ có thể dựa vào Tần Thiệu Hành kỳ lạ trận pháp, nếu Tần Thiệu Hành nguyện ý đem hắn kỳ lạ pháp trận cùng bọn họ trao đổi, kia đại lượng tiến hóa đem không hề khó khăn, thả có trận pháp trợ giúp tiến hóa cũng đem càng vì an toàn, chỉ là lão thôn trưởng thật sự không biết nên như thế nào cùng Tần Thiệu Hành đề chuyện này. Hắn đã sợ đối phương công phu sư tử ngoạm, đưa ra một ít đối bọn họ tới nói cực kỳ khó khăn yêu cầu. Lại sợ đối phương sẽ một ngụm cự tuyệt, thậm chí cho rằng bọn họ không biết tốt xấu được voi đòi tiên, rốt cuộc bọn họ cùng đối phương xưa. Nay không quen biết, nhân gia nguyện ý hỗ trợ đem hai tiểu hài tử cùng tiến hóa thạch đưa về. Cũng đã thực tận tình tận nghĩa, lại giúp bọn hắn đuổi đi hải thú. Cứu bên ngoài người không nói, còn cố ý thâm nhập đáy biển huyệt động, mạo nguy hiểm cứu bọn họ bị nhốt ở chỗ này người, hắn cũng không biết nên như thế nào cảm kích đối. Phương, hiện tại lại nhớ thương nhân gia kỳ lạ pháp trận, lão thôn trưởng nghĩ đều thấy chính mình mặt đỏ, hắn so với kia chút trộm đạo tiến hóa thạch gia hỏa. Hẳn là cũng cường không đến chạy đi đâu, nhưng vì có thể làm thương thủy căn cứ càng nhiều người. Sống sót, hoặc là nói chỉ là vì càng nhiều ở An Thái đảo người có thể sống sót. Hắn cần thiết căng ra đầu thử xem, bởi vì thay đổi thành nhân ngư hình thái. Bọn họ mới sẽ không bị lục địa trói buộc, mới có thể cùng hải thú trường kỳ chu toàn. Chỉ có như vậy bọn họ mới có thể sống sót, không đến mức bị hoàn toàn diệt sạch. Tần Thiệu Hành tự nhiên biết. Hắn nói ra pháp trận liền sẽ khiến cho lão thôn trưởng hứng thú, tuy rằng lão nhân là cái não vực gì. Năng giả, cũng coi như cơ trí, nhưng là hoàn toàn không có biện pháp cùng thương trường thượng những cái đó cáo già so sánh với. Mà trường kỳ cùng những cái đó thương trường cáo già giao tiếp Tần Thiệu Hành. Thực dễ dàng là có thể tìm được đối phương cảm thấy hứng thú đồ vật. Sau đó làm đối phương tự giác đi vào hắn thiết tốt bẫy dập, đương nhiên. Hắn làm như vậy mục đích cũng là làm càng nhiều An Thái đảo thượng cư dân sinh tồn đi xuống. Thả là càng tốt sinh tồn đi xuống, nếu hai người mục đích nhất trí, lại là kẻ muốn cho người muốn nhận, kia cũng không có gì nhưng so đo, chỉ là Tần Thiệu Hành hiện tại không tính toán lập tức thương thảo. Lão thôn trưởng cảm thấy hứng thú sự tình. Hắn cùng Kiều Nam đầu tiên cần phải làm là củng cố nơi này. Không cho huyệt động có bất luận cái gì sụp xuống khả năng. Thuận tiện cũng làm lão thôn trưởng bọn họ kiến thức hạ cái gọi là pháp trận nguyên bản Tần. Thiệu Hành bọn họ tính toán ở chỗ này lộng cái trường kỳ phòng ngự pháp trận. cứ như vậy là có thể cấp này đó biến dị thành nhân ngư thương thủy người. Làm ra cái đáy biển sống ở căn cứ chỉ là Tần Thiệu Hành cùng Kiều Nam đơn giản quan sát một phen. Đều không cho rằng nơi này làm căn cứ là cái tốt lựa chọn, nơi này quá sâu. U ám rét lạnh không nói. Đồ ăn cũng ít đáng thương. Xa không bằng mặt trên có như vậy nhiều san hô, tảo, bối, tùy tay đều có thể hái một ít làm hàng ngày đồ ăn, thậm chí bọn họ muốn cho rằng chăn nuôi. Tại đây loại thật lớn thủy áp xuống, đều rất khó có nhân ngư yêu cầu đồ ăn tồn tại, cho dù là biến dị sinh vật. Kia cũng đến ở tốt đẹp sinh tồn hoàn cảnh hạ mới có thể bồng bột phát triển. Nếu không cho dù sinh mệnh lực ngoan cường, tại đây loại không gian sống sót, sản lượng đề không đi lên, đối các nhân ngư trợ giúp cũng không lớn, cho nên hai người xem xét nơi này hoàn cảnh sau. Liền đánh mất đem nơi này làm thương thủy trường kỳ căn cứ tính toán, ngoan cường sống sót. Kết quả lại không thể đề cao sản lượng. Đồ những nhân ngư này trợ giúp cũng không lớn, Kiều Nam bọn họ ở chỗ này thiết trí pháp trận tương. Đối đơn giản, không cần cái khác phòng ngự, chỉ cần bảo đảm huyệt động sẽ không sụp xuống. Hoặc là nói cho dù sụp xuống cũng sẽ không thương đến phía dưới người là được, không đến một giờ. Hai người liền vội xong rồi bố trí, bọn họ lấy ra một ít đồ ăn, làm đại gia ăn hạ khôi phục chút thể lực Tần Thiệu Hành cùng lão thôn trưởng thương lượng hạ. Đại khái nói tính toán của chính mình, lão thôn trưởng nguyên bản còn cảm thấy nơi này không tồi. Có thể tránh né một ít không thể thâm tiềm hải thú chính là nghe xong Tần Thiệu Hành nói. Lại cảm thấy chính mình suy xét xa xa không đủ. Quang tránh né hải thú có ích lợi gì? Một khi phát sinh nguy hiểm, chính mình những người này còn không phải muốn táng thân ở biển sâu huyệt động nội Tần Thiệu Hành. Cấp ra chăn nuôi kiến nghị, làm lão thôn trưởng thực đồ vật, bọn họ phía trước cũng không phải không có như vậy tính toán. Chính là luôn có hải thú tập kích quấy rối, đã làm thương thủy căn cứ khổ không nói nổi, so sánh với trên đất bằng cái loại này đồ ăn khan hiếm. Trạng huống, đối có thể lặn xuống nước nhân ngư tới nói, đồ ăn vẫn là tương đối phì nhiêu, cho nên đại gia cũng liền đem tinh lực toàn đặt ở ứng đối hải thú thượng. Cuối cùng Tần Thiệu Hành từ huyệt động mang ra 20 cá nhân, những người này có thương thủy căn cứ một ít người phụ trách, cũng có mấy cái chiến lực siêu cường người trẻ tuổi, còn có hai cái tiểu gia hỏa Ama chờ ở vách đá bên ngoài nhân ngư phát ra sung sướng thả dài lâu. Kêu to, làm Kiều Nam đều nhịn không được nghe này mỹ diệu thanh âm, nếu không phải Phượng Xuyên có hắn quá. Nhiều vướng bận, Kiều Nam thậm chí đều tưởng tiến hóa thành một cái nhân ngư. Tại đây nguy hiểm lại mỹ lệ biển rộng, vĩnh viễn nghe bọn họ mỹ diệu tựa như tiếng ca đối thoại, chỉ là loại này tốt đẹp ý tưởng. Ở hai cái tiểu gia hỏa hướng hắn đề cử một loại thiên ngọt khẩu vị màu tím rong sau. Bị nhanh chóng chung kết, nhìn Kiều Nam kia vẻ mặt hào tưởng phun. Lại không nghĩ chọc tiểu gia hỏa thương tâm, biểu tình. Một ít thượng thương thủy người đều phát ra thiện ý tiếng cười, Tần Thiệu Hành trên mặt biểu tình. Không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng là Kiều Nam chuẩn xác bắt giữ tới rồi hắn nhanh chóng nuốt xuống động tác. Thực hiển nhiên Tần Nhị Thiếu cũng không thích tiểu gia hỏa đề cử rong, trên thực tế Kiều Nam căn bản liền không ăn ra tới vị ngọt, miệng đầy mùi tanh của biển làm hắn trực tiếp ngừng lại rồi hô hấp. Hiện tại Kiều Nam khắc sâu cảm thấy, khả năng ở biến dị trở thành nhân ngư sau, những người này vị giác hệ thống cũng đã xảy ra chuyển biến. Nếu không như vậy rõ ràng mùi tanh, bọn họ hẳn là sẽ không cảm giác được gian nan nuốt xuống trong miệng đồ vật. Kiều Nam thấy tiểu gia hỏa còn muốn đưa cho hắn cái khác thủy thảo. Tảo loại, so hến làm hắn ăn sống, hắn vội từ trong không gian cũng cầm một đống đồ ăn. Tới chia sẻ cho đại gia, thậm chí còn có một ít nhi đồng món đồ chơi. Tới phân tán hai cái tiểu gia hỏa lực chú ý, tiếp theo Kiều Nam ngồi trở lại Tần Thiệu Hành bên người. Đem ý nghĩ của chính mình cũng nói ra, Tần Thiệu Hành thỉnh thoảng tăng thêm bổ sung, Kiều Nam bọn họ hy vọng thương thủy người có thể lại tuyển một chỗ tương đối tới gần mặt biển vị trí, nếu không có đại huyệt động, bọn họ có thể hỗ trợ nhân công chế tạo một cái thật lớn huyệt động. Cũng dựa vào cái này thật lớn huyệt động, từng bước xây dựng một cái dưới nước thành thị, lúc ban đầu bọn họ đơn giản chăn nuôi một ít thủy sinh đồ ăn, thậm chí có thể nhiều mở ra một ít người như vậy công huyệt động. Dùng để chăn nuôi càng nhiều lược tiểu chút lại đối bọn họ hữu ích biến dị sinh vật hợp lý ngắt lấy. Gieo trồng, nuôi dưỡng không chỉ có thể làm cho bọn họ đồ ăn càng phong phú, cũng sẽ làm cho bọn họ thoát khỏi nguy hiểm đánh cá và săn bắt. Kiều Nam còn có một cái lớn mật. Thiết tưởng, bọn họ một đường từ Long Vũ căn cứ lại đây, phát hiện có hai dòng sông lưu chỉ kém một chút là có thể tính cả Thương Thủy bên này cùng Long Vũ. Căn cứ có lẽ ở mùa khô con sông sẽ khô cạn. Bất quá ở mùa mưa, nếu nối liền hai dòng sông, như vậy các nhân ngư hoàn toàn có thể thông qua con sông nghịch lưu tới Long Vũ căn cứ. Ở hải thú tập kích thời điểm, bọn họ có thể dùng như vậy phương pháp, tránh né những cái đó vô pháp đổ bộ hải thú, Long Vũ căn cứ cũng có thể dùng mau thuyền, nhanh chóng đổi tới chi viện Thương Thủy, đến nỗi mùa khô. Hai hà khô kiệt, kia cũng không cần lo lắng, bởi vì cho đến lúc này không có cảm nhiễm tín hiệu mưa dầm. Tiểu tâm một ít phụng châu vật tư hoàn toàn có thể đưa đạt An Thái đảo, chỉ cần nhiều cho bọn hắn. Một ít phun khí từ huyền phù xe, là có thể giải quyết bọn họ lui tới vấn đề. Hơn nữa có này hai cái căn cứ, đất liền bên kia đồ ăn cùng trang bị lại có thể có tân biến hóa. Kiều Nam không vội vã nói ra ý nghĩ của chính mình, vấn đề này tốt nhất chờ bọn họ làm ra những cái đó thích hợp Thương Thủy người cư trú, nuôi dưỡng huyệt động sau lại nói, tin tưởng lão thôn trưởng cũng sẽ càng ngày càng cấp bách. Khả năng không đợi bọn họ mở miệng, đối phương liền sẽ muốn hai cái căn cứ liên hợp, hai cái căn cứ liên hợp sự tình. Tốt nhất có thể từ không chính mình căn cứ đưa ra. Hắn cùng Tần Thiệu Hành bảo trì trung lập, mới có thể càng làm cho hai bên căn cứ tin phục bọn họ, càng có lợi cho kéo hai cái căn cứ dung hợp. Kiều Nam bọn họ đi theo các nhân ngư, lại lần nữa lẻn vào trong biển, ở trên nham thạch tìm kiếm một ít khắc ngân. Này đó dấu vết là mùa khô khi Thương Thủy người lưu lại đánh dấu, bọn họ lựa chọn huyệt động cần thiết ở mùa khô thấp nhất khắc ngân dưới. Nếu không một khi mặt nước rơi chậm lại huyệt động thoát ly nước biển bao trùm, như vậy bên trong nuôi dưỡng đồ vật cũng sẽ hạn chết, cho dù có chút có thể trước tiên di chuyển, cũng sẽ phiền toái rất nhiều. Thực mau bọn họ liền tìm tới rồi kia chỗ sâu nhất khắc ngân. Nơi này đi xuống 15 mễ có một chỗ thập phần rộng lớn đại bình đài. Bình đài hạ 20 mét chỗ còn có bình đài, càng phía dưới 50 mét chỗ như cụ có thứ tự phun ra bình đài, xa xa nhìn đảo như là từ đáy biển một đường kéo dài đi lên cầu thang, chỉ là này đó cầu thang khoảng thời gian không quá quy tắc. Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành liếc nhau, đối nơi này phi thường vừa lòng, tương lai nhân ngư số lượng gia tăng, bọn họ hoàn toàn có thể dựa vào này đó thật lớn bình đài, kiến tạo ra càng nhiều huyệt động tới. Mà bọn họ hiện tại muốn chế tạo, chính là một cái dưới nước thành thị hình thức ban đầu. Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành ở trên cùng bình đài trung gian bộ phận, lấy huyền minh chi khí đại khái vòng ra cái phi thường quảng phạm vi. Nơi này đem làm nhất thượng tầng cơ sở huyệt động, tất cả mọi người có thể ở chỗ này sinh hoạt. Đáng tiếc Thương Thủy không có thổ hệ dị năng giả, nếu không hai người sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Cũng may Tần Thiệu Hành cùng Kiều Nam huyền minh chi khí đều đạt tới nhất định hỏa hậu, sáng lập huyệt động còn không làm khó được hai người. Chỉ là làm lên muốn khổ mệt một ít. Hai người trước lấy huyền minh chi khí ngưng tụ thành cự kiếm, xoay tròn phá vỡ nham thạch, sau đó dần dần phóng đại huyệt động, thẳng đến huyệt động đạt tới cũng đủ đại, hai người mới ở huyệt động vách trong bốn phía, tiếp tục mở tiểu chút huyệt động. Này đó huyệt động có lớn có bé, đại chia làm mấy gian nhà ở, tiểu nhân chỉ có một phòng một sảnh. Thật lớn huyệt động làm toàn bộ căn cứ an toàn hoạt động không gian. Tiểu chút huyệt động tác thích hợp mỗi cái gia đình cư trú, có lẽ hiện tại Thương Thủy không có như vậy nhiều gia đình, nhưng là Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành trung tâm hy vọng nó sẽ chậm rãi lớn mạnh, sở hữu tiểu động. Huyệt đều sáng lập hoàn thành sau, bọn họ thu hồi huyền minh chi khí ngưng tụ thành cự kiếm. Bắt đầu tiến hành toàn bộ huyệt động tu trình, làm nó trở nên càng mượt mà thích hợp nhân loại cư trú, chỉ cần sáng lập tu trình cái này huyệt động. Hai người liền dùng gần 10 ngày thời gian, ngẫu nhiên hai người còn muốn đi cấp bị nhốt ở biển sâu huyệt động người đưa đồ ăn. Bảo đảm bọn họ có thể thuận lợi sinh tồn xuống dưới, ở bọn họ sáng lập huyệt động thời điểm. Trác Lan cũng bị phóng ra, nàng nơi hải lao tuy rằng càng sâu, nhưng là cũng không có thu được Lan đến, Trác Lan thực cảm kích hai cái tiểu gia hòa. Cũng muốn giáp mặt nói lời cảm tạ Tần Thiệu Hành cùng Kiều Nam. Chỉ là hai người bận quá, Trác Lan cũng không hảo quấy rầy, thẳng đến huyệt động sáng lập hào. Tần Thiệu Hành hai người lại bắt đầu thiết trí một loạt pháp trận. Bảo đảm toàn bộ huyệt động an toàn, bọn họ thiết trí pháp trận thời điểm, đông đảo nhân ngư giúp không được gì, Kiều Nam liền khác giao cho bọn họ một cái nhiệm vụ. Đó chính là bố trí bọn họ thật lớn huyệt động, không cần xem thường nhân ngư bén nhọn lợi trào. Nó có thể nhẹ nhàng phá vỡ hải thú dày nặng áo giáp ra. Cũng có thể đào xuyên kiên cố nham thạch, sở dĩ có thanh niên đầu ngón tay bị thương. Đó là bởi vì kẽ nứt cục đá kim loại hàm lượng quá cao. Bọn họ lại chỉ có thể ở nhỏ hẹp phạm vi tiếp không thượng lực nhưng trước mắt huyệt động rộng mờ. Ở Tần Thiệu Hành cùng lão thôn đại khái câu thông sau. Các thanh thiếu niên công việc lu bù lên. Ở Kiều Nam bọn họ cố ý lưu ra tới một ít hòn đá thượng cải biến lên. Thực nhẹ nhàng liền đem vài thứ kia biến thành đơn giản bàn đá ghế đá, một thanh niên còn lấy sắc. Nhọn móng tay ở mấy cái trên bàn đá hóa bất đồng bàn cờ. Nói vậy về sau các lão nhân sinh hoạt sẽ phong phú rất nhiều, huyệt động đại thể hoàn công sau. Kiều Nam phụ trách ở chỗ này tiếp tục kế tiếp bố trí. Tần Thiệu Hành tác lục tục đem vây ở đáy biển huyệt động người mang về tới, chuyện sau đó đều có lão. Thôn trưởng cùng một ít thương thủy căn cứ người phụ trách an bài. Hắn cùng Kiều Nam còn muốn tiếp tục thiết trí càng nhiều huyệt động. Cùng với đem khắp bình đài đều nạp vào an toàn phạm vi. Về sau làm cho đại gia ở rộng lớn bình đài thượng làm gieo trồng. Nuôi dưỡng, nhìn hai người vì thương thủy căn cứ trả giá. Sở hữu thương thủy người đều phi thường cảm động, bọn họ hoặc là yên lặng gia nhập hỗ trợ xây dựng gia viên đội ngũ, hoặc là tìm kiếm khả năng thích hợp Tần Thiệu Hành Kiều Nam bọn họ đồ ăn, từ một ít nói chuyện chung. Bọn họ biết được Phượng Xuyên căn cứ sẽ đối rất nhiều giống loài làm nghiên cứu, để mở ra ra càng thích hợp nhân loại sinh tồn rất nhiều đồ vật có thể bảo đảm bọn họ huyệt động an. Toàn pháp trận tài liệu. Chính là một ít cuồng hóa, dị năng sinh vật áo giáp da, hàm răng, vảy, còn có nhiều hơn bảo vệ môi trường nguồn năng lượng, cũng tới càng nhiều cuồng hóa sinh vật bọn họ trong biển nhiều nhất chính là hải thú. Một ít các nam nhân bắt đầu tổ chức thành đoàn thể tiến hành đối bất đồng hải thú săn bắt Kiều Nam. Sợ bọn họ có nguy hiểm, mỗi người tiểu đội đều cho bọn hắn trang bị một phen dưới nước tân nguồn năng lượng vũ khí, này đó. Vũ khí cũng là Đường Phong bọn họ tính cả phi cơ cùng nhau đưa lại đây. Chỉ là thời gian cấp bách, số lượng thượng không quá nhiều, càng có rất nhiều thích hợp lục chiến vũ khí. Dưới nước vũ khí phải đợi về sau chậm rãi khai phá. Hết chương.